Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là đi leo, phong cảnh đẹp, môi trường tốt, lại có không khí, nhất là có anh chàng đẹp trai bên cạnh, tôi cứ như được uống răng vậy, động lực rất hăng. Leo lâu lắm rồi, tôi rất kinh ngạc, người có nhiều tiền như Tiểu Phiên lại có thể lực tốt thế này sao? Tiểu Phiên cũng ngạc nhiên hỏi, còn leo được nữa không? Tôi không vấn đề gì, tôi đã từng đi trốn vé leo núi, xuất phát từ sau, lượn qua bốn đỉnh, hai con sông nhỏ, một thung lũng, có làm sao đâu. Tôi thích leo núi, thích lắm ấy, trước đây Tiểu Vi cứ đi được hai bước là không đi được, khó khăn lắm mới có bạn bè cùng sở thích như này đây. Cánh cửa tà môn mở rồi, đây không phải điều tôi muốn nói sao? Ngay cả sở thích cũng giống nhau, chuyện này liệu có hơi quá không nhỉ? Tiếp tục leo, vượt núi vượt rừng, hái cả đống hoa đống cỏ, nát cả cổ họng rồi mà vẫn gào thét bởi vài lần, hát không ra làm sao cả. Từ ánh mắt của Tiểu Phiên tôi thừa hiểu rõ. Hát một bài mà sai đến 7 nhịp, đã thế còn sai đi sai lại, tôi đúng là thiên tài. Leo đến nơi nguy hiểm, rất tự nhiên Tiểu Phiên đưa tay kéo tay tôi. Không hiểu sao trái tim tôi đập loạn xạ như nổi trống, liếc trộm gương mặt anh ấy cũng đỏ ửng rồi. Tiếp tục leo, Tiểu Phiên rất tò mò, tại sao lần đầu tiên tôi gặp cô mà chẳng thấy cô buồn chút nào nhỉ? Sao tôi lại không buồn chứ? Tôi buồn chết đi được, tôi khóc vài lần trước mặt mẹ tôi. Có điều tôi chỉ khóc trước mặt mẹ thôi, trước mặt người khác tôi không cho họ cơ hội nhìn thấy đâu. Cô rất kiên cường đấy. Điều đương nhiên, có họ hàng quan hệ với lại gián đánh mà không chết sao? Thật không ngờ một người cổ hủ như Tiểu Phiên lại nói đùa với tôi. Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào. Tiểu Phiên đã chạy trốn ánh mắt dò xét cao độ của tôi rồi. Còn đợi gì nữa, đuổi theo. Tôi gào to, đuổi được anh thì anh mất tôi 100 tệ. Tiếng cười, ngoài tiếng cười ra chỉ có tiếng cười, thực sự rất vui. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, qua một ngày vận động, đói chết đi được. Cả hai chúng tôi ăn như hổ đói, dưới sự hướng dẫn của tôi mà cũng không hẳn. Chỉ cần thứ anh ấy thích ăn hoặc tôi thích ăn thì chậm chân một cái là sẽ sạch trơn dưới đôi đũa của tôi. Vì thế Tiểu Phiên không thể không đuổi theo tốc độ của tôi được. Chúng tôi dùng tốc độ của gió, ăn hết đĩa này đến đĩa khác, hết bát này sang bát khác. Tôi hối hận thật đấy. Chúng tôi nên đi ăn đồ ăn tự phục vụ, nên ăn xong lúc về còn kiếm được tí. Ăn no uống say, nghỉ ngơi thôi. Sao mà giống trên TV vậy? Khi chúng tôi ăn no và nằm ra, đến nơi thì có một người phụ nữ trung niên đi tới. Mọi người biết đấy, dì ghẻ là dì ghẻ. Tôi làm thế nào bây giờ? Trên mặt khắc rõ chữ. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tiểu Phiên. Xe con đâu? Dì cần dùng. Tiểu Phiên không nói gì, người phụ nữ đi về phía tôi. Người phụ nữ nhìn tôi. Cô là ai? Trời đất, thần tiên ơi, tôi đây ăn no uống say, sắp đổ đến nơi, đang muốn tìm niềm vui thì lại có người tới. Tôi nghiến răng giả vờ ngây ngô. Người phụ nữ nghiêm mặt lại hỏi. Tôi hỏi cô là ai? Tôi cần tiền, người này nợ tôi hơn 20 vạn. Đến giờ còn không trả, cả nhà tôi đều sống dựa vào khoản tiền này. Cô nói xem đây là chuyện gì chứ? Người thì càng ngày càng nghèo, người thì càng ngày càng giàu. Nếu tôi mà không đòi được tiền, thì về nhà ăn nói thế nào với người nhà được chứ? Tôi vừa nói vừa phun nước bọt, gương mặt Tiểu Phiên đỏ hồng rồi tím lại. Nín nhịn, đến ranh giới của sự bùng nổ, Tiểu Phiên kéo tay tôi chạy ra khỏi quán ăn. Tôi cười đúng 20 phút trong xe. Trước đây Tiểu Vi sợ nhất người đàn bà này đấy. Chỉ có tí thế, người đàn bà này mà so với mẹ tôi á, còn kém xa. Từ hôm đó mà đi, Tiểu Phiên thường tới tìm tôi, đón tôi tan ca, đi ăn cơm, đi leo núi. Số lần anh ấy nhắc tới Tiểu Vi cũng càng ngày càng ít. Tôi cố gắng không nhắc tới cái tên tiện nhân của tôi. Ở công ty tôi càng ngày càng vui vẻ. Tôi biết chỉ cần sống tốt, sống vui thì đó mới là sự đả kích lớn nhất với hai kẻ tiện nhân kia. Ai bảo tôi không quan tâm nữa, đã tha thứ cho họ rồi. Tôi nhỏ nhen lắm, đến chết cũng không quên mắng hai câu tiện nhân. Đến nhà Tiểu Phiên, dường như tôi không nghĩ gì cả, thần kinh nhiều dây quá mà, cứ nghĩ là chỉ có hai chúng tôi. Không ngờ đến nhà mới thấy có một ông chủ già đẹp trai, có một anh trai đẹp trai, có một Tiểu Phiên. Cả nhà đều chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi, nghiên cứu tôi, chờ đợi tôi, không giao lưu mấy. Đột nhiên tôi có cảm giác tìm được tổ chức của mình rồi. Một ông chủ già hóm hỉnh và một ông anh trai có những câu chuyện hóm hỉnh mà lạnh lùng. Ba người chúng tôi ở cạnh nhau thì chắc chắn có những câu chuyện cười vỡ bụng với hiệu quả khủng khiếp. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được tổ chức của mình rồi đây. Mẹ tôi gọi tôi là đồ dở hơi, người ta gọi tôi là thiên thần nhỏ, công chúa nhỏ. Tôi cảm động quá, cảm động tới mức nước mũi cũng chảy ra. Người ta đẹp trai thì thôi không nói nữa, lại còn có tiền. Có tiền là được rồi, lại còn khiêm tốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net